Bác sĩ, giúp em thư thư. Chương 9, trong phòng thay đồ thử đồ lót. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 09, trong phòng thay đồ thử đồ lót Teddy Tem. Beta, Vivian 2, đến khu tầng trệt chuyên bán đồ lót trong trung tâm thương mại nổi tiếng của thành phố. Quý Đình Đình cảm thấy thật sự rất xấu hổ. Xấu hổ không phải vì không mặc quần lót, vì cả ngày nay lúc cô đi đường đều nhớ khép chặt chân nên đã quen rồi. Đưa mắt nhìn quanh, khu vực bán đồ lót lớn như vậy, nhân viên cửa hàng không cần phải nói, đều là phụ nữ. Thỉnh thoảng cũng thấy vài khách hàng nhưng cũng đều là thiếu nữ trẻ trung. Còn đàn ông, thật ra cũng có theo đến, nhưng đều ngại ngùng đứng ở khu bên cạnh, không đặt chân vào trong khu bán đồ lót. Lúc trước bạn trai Trần Dương cũng từng theo Quý Đình Đình đi mua đồ lót, khi đó, hắn cũng xấu hổ, chỉ đứng ở một bên chờ cô, tùy cô một mình chọn lựa. Trái lại hôm nay, bác sĩ Lương Thanh cao dịu dàng, bề ngoài cao giáo anh tuấn, quần áo xa xỉ, vừa nhìn đã biết xuất thân bất phàm, lại cố tình hạ mình theo cô chọn lựa từng hãng đồ lót trong cửa hàng. Không nói đến ánh mắt các khách hàng nữ xung quanh trong cửa hàng liên tục nhìn về phía này, ngay cả Quý Đình Đình cũng cảm thấy anh không phù hợp với nơi này. Đi dạo qua hai cửa hàng đều không hài lòng, đúng lúc Lương Diễn Chiếu đi qua cửa hàng thứ ba, thì bị Quý Đình Đình ở phía sau gọi lại. Bác sĩ Lương, nếu không em tự mình vào thôi, em sợ anh không tiện. Nghe vậy, Lương Diễn Chiếu cười cười, giọng điệu nghiêm túc, nhường mày hỏi. Em đang nghi ngờ tính chuyên nghiệp của anh đấy à? Không. Không phải, Quý Đình Đình vội lắc đầu. Vậy đi thôi, cửa hàng phía trước cũng không tệ lắm. Vâng, được ạ, cứ như vậy, Quý Đình Đình cũng không dám nói thêm gì nữa, sợ làm anh không vui. Cô cuống quýt đuổi theo sau anh. Trái ngược với cửa hàng thứ nhất vô cùng nghiêm túc, cửa hàng thứ hai toàn kiểu dáng cho thiếu nữ, đồ lót ở cửa hàng thứ ba vô cùng đa dạng. Có quần lót ren lọt khe màu đen, tất lưới, còn có cả loại màu da có đường viền hoa màu tím sẫm, còn có một vài loại rất độc đáo, có loại vải dệt cực nhỏ, liếc mắt nhìn qua, ngay cả Quý Đình Đình xưa nay luôn lạnh lùng cũng không khỏi thấy ngượng ngùng. Trong cửa hàng, nhân viên hướng dẫn mua hàng đã gặp qua đủ loại khách hàng. Vừa nhìn thấy hai người vào cửa, từ cách ăn mặc đã có thể nhận định người trả tiền chắc chắn là người đàn ông. Vì thế đi theo bên cạnh Lương Diễn Chiếu giới thiệu, anh muốn chọn kiểu dáng gì cho bạn gái. Chúng tôi có loại khá gợi cảm, cũng có loại ngây thơ, còn có cả đồ cosplay. Quý Đình Đình đi theo phía sau, xấu hổ cực kỳ, hoàn toàn không dám ngẩng đầu lên nhìn dáng vẻ của Lương Diễn Chiếu. Thật là ủy khuất cho bác sĩ Lương, vì chữa bệnh cho cô. Còn phải đóng giả làm bạn trai của cô. Mặc dù nhân viên hướng dẫn rất nhiệt tình đề cử vài mẫu mới nhất, nhưng Lương Diễn Chiếu cũng không gật đầu đồng ý, mà đi xem một vòng toàn bộ cửa hàng. Cuối cùng, anh mới vừa ý chọn cho Quý Đình Đình một bộ ren màu đen, một bộ tơ lụa màu tím sẫm và một bộ màu xanh lá cây, sau đó đưa cho Quý Đình Đình nói. Đi vào thử đi, mặc xong gọi anh. Khuôn mặt xinh đẹp của Quý Đình Đình đỏ lên, biết là anh muốn xem hiệu quả. Cũng không dám từ chối, vội cúi đầu nhận mấy bộ đồ lót ít vải đến đáng thương kia, nhanh chóng đi phòng thử đồ. Sau đó, Lương Diễn Chiếu cũng thong thả ung dung đi theo phía sau, đi ra ngoài cửa phòng thử đồ ngồi xuống sofa. Một lúc sau, bên trong phòng thay đồ truyền ra giọng Quý Đình Đình gọi. Bác sĩ Lương, được rồi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lương Diễn Chiếu đứng dậy, đi tới gõ cửa, mở cửa ra. Vì thế Quý Đình Đình dựa vào phía sau cửa, mở ra một khe hở, để anh tiến vào. Ngay khi bước vào phòng thử đồ, Lương Diễn Chiếu đã cảm giác được dương vật của mình ngay lập tức cương lên. Cảnh tượng trước mắt này không thể nghi ngờ chính là câu hồn đoạt phách. Quý Đình Đình mặc một chiếc áo lót ren màu đen trong suốt, phía trên mỏng đến mức gần như lộ đầu vú hồng phấn bên trong. Tóc đen như thác nước chảy trên bờ vai mượt mà, cả người đứng yên ở đó. Vải đen làm nổi bật cơ thể trắng nõn, khiến cả người cô toát lên vẻ quyến rũ đầy mê hoặc. Nếu những bộ đồ lót trước đây làm cho toàn bộ người cô trông sạch sẽ thanh khiết, thì bộ ren đen trước mắt này biến cô từ thánh nữ băng thanh ngọc khiết trở thành yêu tinh nhuốm màu tình dục, câu dẫn hồn người. Nhìn xuống dưới, Lương Diễn Chiếu thấy cô vẫn đang mặc váy, khẽ nhíu mày. Cởi váy ra, vâng, Quý Đình Đình cắn môi, từ từ cởi váy đặt lên chiếc ghế bên cạnh. Hôm nay cô không mặc quần lót, mà quần lót trong cửa hàng không được thử. Chính vì vậy, lúc này nửa người dưới của cô, ngay cả nơi riêng tư bí mật cũng lộ ra trước mắt Lương Diễn Chiếu. Trắng nõn, không có một sợi lông, đường cong ở hoa huyệt đột nhiên khép lại, làm người khác không khỏi cảm thán sự kỳ diệu của Thượng Đế khi tạo ra con người. Đồ lót này đi kèm tất lưới màu đen, bởi vì nối liền với quần lọt khe, Quý Đình Đình không thể mặc được. Vì vậy, phần thân dưới của cô đã hoàn toàn trần trụi. Lương Diễn Chiếu liếc nhìn móc treo quần áo ở bên cạnh, đưa quần lót lọt khe và tất chân cho cô. Bộ này rất hợp, em mặc luôn vào đi, dù sao cũng sẽ mua. Được ạ, Quý Đình Đình ngoan ngoãn nhận lấy, nhưng mà, cầm ở trên tay nghiên cứu một lúc lâu, cũng không biết quần lót lọt khe này chỗ nào là mặt trước, chỗ nào là mặt sau. Lương Diễn Chiếu dĩ nhiên đã nhìn ra, cô gái này thường ngày lạnh lùng, chắc là trước nay chưa từng mua quần lọt khe bao giờ, không biết cách mặc cũng là chuyện dễ hiểu. Dương vật của anh dựng đứng ở trong quần thật sự rất khó chịu. Ngay lập tức, anh dứt khoát đi đến phía sau Quý Đình Đình, đặt quần áo xuống ghế ngồi, sau đó ôm cô ngồi xuống, nói. Anh mặc cho em vậy, bác sĩ Lương. Lúc này cả người Đình Đình gần như lộ ra toàn bộ, ngoại trừ áo lót ren đen, bị Lương Diễn Chiếu vẫn mặc quần áo chỉnh tề ôm vào trong ngực. Thật sự rất xấu hổ, rất mắc cỡ, nhưng mà, Lương Diễn Chiếu lại không để cô tránh thoát. Anh nhẹ nhàng nhéo nhéo cặp mông trắng nõn đầy đặn, gần sát bên tai cô khàn khàn nói. Ngoan ngoãn một chút, đừng lộn xộn. Anh nói quá gần, lúc nói chuyện, hô hấp đều phun lên mặt Quý Đình Đình. Chỗ bị anh niết, tê tê dại dại, cả người Quý Đình Đình ngay lập tức mềm nhũn, không dãy dụa nữa, mặt đỏ bừng mặc anh tùy ý mặc quần lót và tất chân cho mình. Này, đây là mặt trước, hai cái dây là mặt sau. Lương Diễn Chiếu vừa dạy cô, vừa mở dây buộc bằng ren ra, sau đó để đôi chân ngọc tinh xảo của cô xuyên qua, lướt qua bắp chân, đùi, sau đó kéo đến phần eo. Cái này mà cũng có thể gọi là đồ lót ư, Quý Đình Đình rơi vào trầm tư. Hai sợi dây mặt sau cực mảnh, một trái một phải buộc lên mông cô, phần phía trước, chỉ có một mảnh vải rất nhỏ áp thẳng lên chính giữa âm đế và huyệt nhỏ của cô. Mặc dù ren rất mềm, nhưng lại dán chặt vào da, không thoải mái giống như quần lót bình thường cô hay mặc, lại còn hơi đau đớn, tê ngứa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay sau đó, lúc cô còn chưa phát hiện, Lương Diễn Chiếu đã nhanh chóng đi tất ren màu đen cho cô. Cuối cùng, anh kéo dây tất ren và cặp quần lọt khe lên với nhau. Như thế, mới coi như hoàn chỉnh mặc xong bộ đồ lót này. Được rồi, đứng lên cho anh nhìn xem nào. Lương Diễn Chiếu nói, cách trương.